Tu chân giả tại dị thế tập 63. Các người nói chuyện này có phải là do những người thuộc chi mạch Nhạc Tiên làm hay không? Thực lực của bọn họ đối phó với chúng ta còn không được. Ta nghĩ nhất mạch của Nhạc Tiên không đủ bổn sự này đâu. Ba thân ảnh trên không trung cất tiếng nghị luận. Đúng là không có bổn sự này thật sao? Một thanh âm quỷ dị vang lên. Là ai? Đừng có giả thân giả quỷ, ra đây đi. Ba thân ảnh lập tức đánh giá bốn phía. Toàn thân của bọn họ chuyển động đấu khí đề phòng. Xoẹt xoẹt mấy tiếng, sau đó tụ linh tràn ngập, xung quanh bao bọc một dày mây rậm rạp. Nhanh rời đi thôi, không xong rồi. Ba người này không biến đổi sắc mặt, sau đó một lực lượng khổng lồ từ tụ linh bốn phía công kích. Một luồng sáng xanh quỷ dị xuất hiện ở trên không trung, sau đó một bóng hình xinh đẹp hiện ra. Thân hình của ba trưởng lão Nhạc gia bị đánh bay ra sau, sau đó bọn họ bị ba sợi dây mây màu đen bao bọc lấy. Một thanh màng lóe lên, sau đó tất cả biến mất giữa không trung. Chỉ là bà thất tình đấu tôn mà thôi, trước hết cho các người ở bên trong nghỉ ngơi vài ngày. Thân ảnh của Nhạc Thành hiện ra ở trên không trung mà nói. Nhạc Thành, 42 người, đã đủ chưa? Yêu Huyền cất tiếng nói với Nhạc Thành. Đủ rồi, đây chỉ là bước đầu tiên thôi, phiền toái đã giải quyết xong cả. Ngọc Thành thì thầm rồi nói. Chủ nhân, 42 người, chúng ta có nên quay về không? Đại Hắc nói với Nhạc Thành. Ừ, chúng ta quay về trước, mấy ngày nữa đợi trò hay mà xem. Nhạc Thành nói xong thì cũng quay trở về. 5 ngày sau, Nhạc Thành ở trong đình viện. Thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện ở trong một căn phòng nhỏ. Ngay lập tức thủ ấn của hắn đánh ra. Yêu Huyền cùng Đại Hắc cũng như là từ trong Hạo Thiên Tháp mà nhảy ra. Chủ nhân, Yêu Huyền tỷ, Đại Song và Tiểu Song cùng cất tiếng nói. Đại Song Tiểu Song, khoảng thời gian này có ai tìm ta không? Nhạc Thành hỏi. Nhạc Thuần và Nhạc Sử Chân, hai vị trưởng lão có tìm chủ nhân. Chỉ là bọn nô tỳ không cho bọn họ đi vào. Tốt lắm, sau lần này chúng ta có 9 thành hy vọng rồi. Nhạc Thành, 9 thành hy vọng, người rốt cuộc là cho Nhạc Thuần giúp người xử lý gì đây? Ta để cho bọn họ đi lôi kéo những người trung lập kia, có tìm 20 người, ta càng thêm nắm chắc. Nhạc Thành nói xong, các trưởng lão trung lập kia rất trọng yếu. Nhưng mà người có chắc rằng những trưởng lão trung lập kia sẽ giúp người không? Lần trước ở trong Hắc Ám Thần Điện, ta đã lấy được chữ vật giới chỉ của địa ma và giao cho những trưởng lão kia. Bọn họ nhất định sẽ không cự tuyệt đâu. Nhạc Thành mỉm cười. Địa vị của những trưởng lão trùng lập so với nhất mạch của Nhạc Thiên còn không có bằng. Ở Nhạc gia thì chỉ là những con số cực nhỏ. Cho bọn họ một số lợi ích là đối phó với được bọn họ rồi. Còn 5 ngày nữa là tới quyết nghị rồi. Thì Yêu Huyền, người đầu tiên là nghỉ ngơi đi. Đến lúc đó còn có chỗ hỗ trợ cho ta. Còn 5 ngày ta cũng muốn tu luyện một thời gian. Nhạc Thành mỉm cười nói. Ở trong phòng, Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, sau đó thành mạng bao phủ quanh người của hắn. Một lát sau, Nhạc Thành đã tiến vào trong trạng thái tu luyện. Mà sau khi Nhạc Thành tiến vào trong trạng thái tu luyện xong, Nhạc Tây lão tổ liền lộ ra vẻ thất vọng. Các trưởng lão trước kia hiện tại chưa trở về, vô duyên vô cớ biến mất, không thấy đâu hết. Hơn 10 trưởng lão biến mất không thấy đâu, nhất mạch của Nhạc Tây lão tổ liền kinh ngạc không thôi. Nhạc Duy không đầu sau cũng biết tin tức này, ngay lập tức nói với Thái Thượng trưởng lão, biệt mấy vị trưởng lão nói rằng chuyện này không cần phải gấp, hết thảy không cần phải lo lắng. Hơn 10 trưởng lão vô duyên vô cớ biến mất trong Nhạc gia, mọi người còn tưởng là có cường giả của Hắc Ám Thần Điện tiến vào trong kết giới. Tuy nhiên ai cũng cảm thấy không đúng, nếu Hắc Ám Thần Điện tiến vào thì nhất định không gạt được tay mắt của Thái Thượng trưởng lão. Mọi người không tự chủ nghĩ tới việc này do chỉ mạch của Nhạc Thiên lão tổ gây ra. Tất cả mũi nhọn đều nhắm về phía chi mạch của Nhạc Thiên lão tổ. Bây giờ không giống trước kia, chi mạch của Nhạc Thiên lão tổ linh khí tăng trưởng, nguyên một đám ao ao trở mặt với Nhạc Tề nhất mạch. Song phương động thủ, 10 mấy vị trưởng lão bị thương nặng, 20 trưởng lão bị thương nhẹ. Lần đánh nhau lớn như vậy, cả hai phái đều bị tổn thương nhưng không phần thắng bại. Đối với chuyện này, Nhạc Duy không hề hỏi qua. Có người tìm hắn, hắn đều nói tộc trưởng của Nhạc gia là Nhạc Thành, không quan hệ tới hắn. Chỉ là đám trưởng lão kia vô duyên vô cớ biến mất, khiến cho Nhạc Duy nghĩ tới Nhạc Thành. Nhạc Thành từ trong ma thú lãnh thổ đi ra, giết được hồi ma và đan vương, thì đám trưởng lão kia chẳng là gì đối với hắn. Tuy nhiên, đã giao cho Nhạc Thành xử lý, Nhạc Duy cũng không muốn hỏi đến, sau này sẽ có đáp án thôi. 5 ngày sau, ở trong phòng, toàn thân của Nhạc Thành lõa lổ, trên làn da của hắn có một lớp lòng lần bao bọc. Ở trong phòng, một khí tức cường hãn tràn ngập. Nhạc Thành thu hồi pháp lực, từ trong đan điền của hắn thở ra một ngụm trọc khí, sau đó hai mắt của hắn liền sáng ngời tinh quang. rốt cuộc cũng đã đạt tới phần thần trung kỳ đỉnh phong. Nhạc Thanh cảm nhận được pháp lực tràn ngập thì lẩm bẩm nói, kỳ thật ở trong một tháng này, ở hai vực kia, ngoại trừ Nhạc Thanh vây khốn những trưởng lão Nhạc gia, thì dưới sự trợ giúp của Hỏa Linh Châu, thực lực của hắn cũng đã tiến bộ rồi. Bây giờ mình dùng toàn lực, miễn cưỡng cũng có thể giết được cửu tình đấu tôn, giết bát tình đấu tôn hẳn là không có khó khăn gì lắm. Nhạc Thanh thầm nghĩ trong lòng. Thu dọn một phen, Nhạc Thanh đi ra khỏi căn phòng. Hôm nay chính là ngày quyết nghị của trưởng lão, cũng là ngày mình tiến nhập chức tộc trưởng của Nhạc gia. Nhạc Thanh dĩ nhiên là không thể vắng mặt. Chủ nhân, ở bên ngoài có không ít người đang chờ đợi người đấy. Vừa đi ra khỏi phòng, Đại Hắc đã cất tiếng nói với Nhạc Thanh. Người nói với bọn họ, chờ một chút ta sẽ đi ra. Nhạc Thanh nói xong, ở bên ngoài đã có không ít hộ vệ của đội Thanh Long và một số trưởng lão đợi rồi. Mọi người phấn chấn tinh thần lên một chút, hôm nay chính là ngày tộc trưởng Nhạc Thanh tiếp nhận chức vụ. Phải biết rằng Nhạc Thanh tộc trưởng trước kia chính là người của đội hộ vệ Thanh Long. Nhạc Thạch Đầu ở ngoài đình viện cất tiếng nói với một đám hộ vệ đội Thanh Long. Thạch Đầu đội trưởng à, hiện tại đội hộ vệ Thanh Long chúng ta đã không giống như lúc trước. Trung đội trưởng, Nhạc Thanh tộc trưởng trước kia ở trong đội của ông, ta có thể vào đội của ông được không? Đúng thế, ta muốn vào đội mà Nhạc Thanh tộc trưởng đã từng ở. Cái gì? Đã là đội hộ vệ Thanh Long còn không giống nhau sao? Đợi chút nữa, chúng ta gặp đội hộ vệ Hoàng Long, chúng ta không cần phải khách khí với bọn họ nữa. Nhạc Thanh lớn tiếng nói. Bây giờ Nhạc Thạch Đầu đã là danh nhân của đội hộ vệ Thanh Long, từ một đội trưởng nho nhỏ thăng làm trung đội trưởng, tất cả đều là nhờ Nhạc Thành. Đội hộ vệ Hoàng Long là cái gì? Hiện tại bọn họ gặp phải đội hộ vệ Thanh Long còn phải đi đường vòng đấy. Lần trước 3.000 người chúng ta chạm mặt bọn chúng đã khiến cho bọn chúng sợ vỡ mật rồi. Trước đội hộ vệ Hoàng Long, hiện tại đội hộ vệ Thanh Long hào khí vô cùng, tất cả đều nổi lên nghị luận. Nhạc Thạch Đầu cất tiếng nói, cả người đừng có vội đắc ý. Mấy chục người đánh thắng một người thì sao chứ? Cách gì mới gọi là anh hùng? Các người cố gắng tu luyện đi. Sau này chúng ta có thể một người đánh thắng một người của đội hộ vệ Hoàng Long. Trung đội trưởng, lần này của ông không phải rồi. Chúng ta không thể so sánh nổi với Nhạc Thanh tộc trưởng đâu. Đúng thế, Nhạc Thanh tộc trưởng có thân thể kim long cơ mà. Các người đừng có nói nữa. Tộc trưởng đang ở nơi đây, nói như vậy có thể thống gì nữa. Nhạc Thuần ở sau lưng cất tiếng nói. Nghe thấy thanh âm của trưởng lão, mọi người đã ngừng thảo luận, lời của trưởng lão bọn họ không thể không dám nghe. Chư vị trưởng lão chú ý, chủ nhân sắp ra rồi. Đại Hắc cất tiếng nói với đám trưởng lão Nhạc Thuần. Nhạc Thành, hôm nay có thể được không? Yêu Huyền nói với Nhạc Thành. Không tuyệt đối nắm chắc, bất quá hôm nay phải nhờ người hỗ trợ một chút. Được rồi, muốn ta hỗ trợ cái gì đây? Yêu Huyền hỏi Nhạc Thành, trong lòng của nàng dường như cũng có một chút lo lắng. Hôm nay ta có phải làm chuyện giết gà dọa khỉ, đến lúc đó tự nhiên cần người hỗ trợ. Đi thôi, phiền toái cũng nên cần giải quyết rồi. Nhạc Thanh nói xong, sau đó cùng với Yêu Huyền, Đại Song, Tiểu Song đi ra khỏi đình viện. Xin chào tộc trưởng. Ở bên ngoài một đám hộ vệ đội Thanh Long đã ào ào hành lễ với Nhạc Thanh. Mọi người đợi lâu rồi, chúng ta lên đường thôi. Quyết nghị của trưởng lão diễn ra ở trong Long Cốc, bởi vì Long Cốc địa hình khá là lớn, cho nên tộc nhân hôm nay có không ít người tới quan sát. Hôm nay Nhạc gia bổ nhiệm tộc trưởng, đây không thể nghi ngờ là điều náo nhiệt nhất trong Nhạc gia 10 năm trở lại đây. Buổi sáng sớm, Long Cốc đã không có ít người xuất hiện, số lượng nhiều đến hiếm thấy so với lần tỉ thí của những người trẻ tuổi trong Nhạc gia còn phải nhiều hơn. Mà lúc này tất cả mọi người của đội hộ vệ Thanh Long từ hồ như cũng đã tới đây. Hôm nay là ngày bọn họ trọng đại vô cùng, không thể bỏ qua. Lần trước bởi vì Nhạc Thành đọ sức với Nhạc Hạo ở Long Cốc mà đã tạo ra thành thế to lớn, Long Cốc cũng đã bị tổn thương rất nhiều. Long Cốc hiện tại đã dựng được một mặt phẳng, hiện tại có không ít trưởng lão ở trên đó. Những trưởng lão chia làm tam phái, một phái thuộc nhất mạch của Nhạc Thiên, một phái thuộc nhất mạch của Nhạc Tề, còn một phái là phái trung lập. Bởi vì những trận đấu ngày hôm trước, nhất mạch của Nhạc Thiên và nhất mạch của Nhạc Tề lão tổ đã vô cùng căm tức nhau. Nếu không có người ngăn lại, thì bọn họ đã dự định hôm nay tiếp tục giao chiến. Đại trưởng lão, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có 39 người, chúng ta không thể thắng được. Một lão giả áo lam cất tiếng nói với Nhạc Chí Thu. Nhạc Chí Thu lúc này cũng dậy sóng trong lòng. Mấy ngày nay, hắn tìm các vị trưởng lão mất tích kia khắp nơi, nhưng đều không thấy đâu. Tất cả đều biến mất vô cùng quỷ dị. Hiện tại Nhạc Chí Thu còn hoài nghi, không biết chuyện này có phải do nhất mạch của Nhạc Tiền lão tổ gây nên hay không. Chuyện này nhất định có liên quan tới bọn họ, mục đích là không để chúng ta ra quyết nghị. Nhưng mà, đại trưởng lão à, nếu như chúng ta không tham gia quyết nghị, thì tiểu tử kia sẽ chiếm lấy cơ hội mà gây khó khăn cho chúng ta. Chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi, không cần phải lo lắng. Ở trong đáy lòng của Nhạc Chí Thu, hết thảy mọi chuyện đều do đám trưởng lão nhất mạch của Nhạc Thiên làm trò quỷ. Còn tên tiểu tử Nhạc Thành miệng còn hôi sữa kia không thể làm gì được. Lúc này mấy đạo thân ảnh rời xuống, chính là Nhạc Duy và mấy người khác. Ra mắt tộc trưởng. Nhìn thấy Nhạc Duy, Nhạc Chí Thu liền mỉm cười hành lễ. Ta đã không còn là tộc trưởng nữa rồi. Hôm nay chính là ngày quyết nghị của các vị trưởng lão. Còn một số chuyện các người cần phải hiểu rõ. Nhạc gia chúng ta mâu thuẫn đã 200 năm. Tiếp tục như vậy không thể có lợi cho chúng ta. Tộc trưởng, Nhạc gia chỉ có nhất mạch của Nhạc Tề lão tổ cũng không thể suy tàn. Nhạc Chí Thu do dự mà nói với Nhạc Duy. Ý của Nhạc Duy đơn giản là đồng ý để Nhạc Thành ngồi lên ngôi vị tộc trưởng. Đối với chuyện này, Nhạc Duy không thể không đồng ý. Hai mạch đã mâu thuẫn từ đâu, không thể hóa giải đơn giản được. Nghe thấy lời nói của Nhạc Chí Thu, Nhạc Duy cũng không nói thêm gì nữa. Tất cả chuyện này hắn đều đã giao hết cho Nhạc Thành. Ở phía xa xa trên không trung, một thân ảnh phá không bay tới. Sau đó đạo thân ảnh này đã rơi vào trong đại bình. Tộc trưởng, Nhạc Thành ở giữa không trung đã xuất hiện, bên cạnh Nhạc Duy mà mỉm cười nói. Nhạc Thành, người không cần phải đà lễ nữa, hiện tại người đã là tộc trưởng của Nhạc gia rồi. Nhạc Duy cố ý lớn tiếng nói. Ra mắt tộc trưởng, nhân mạch của Nhạc Tiên lão tổ lớn tiếng nói với Nhạc Thành. Mấy trưởng lão kia liền biến đổi sắc mặt, thì bọn họ không mở miệng nhưng lại hơi thì lễ. Nhạc Chí Thu cầm đầu đám trưởng lão mà nhìn Nhạc Thành. Sắc mặt thật lạnh lùng. Lần đó Nhạc Chí Thu đánh lén suýt giết được Nhạc Thành, điều này khiến cho hắn vô cùng đắc ý. Nhạc Thành nhìn thấy Nhạc Chí Thu thì khuôn mặt cũng hiện ra lạnh ý, chỉ là tạm thời hắn không để ý tới thôi. Thời gian cũng đã đến, hôm nay chúng ta muốn cử hành quyết nghị của các trưởng lão, bắt đầu đi thôi. Nhạc Thành đánh giá mọi người xung quanh rồi cất tiếng nói. Tộc trưởng à, còn 42 người chưa tới, ta muốn đợi đến đông đủ rồi thực hiện quyết nghị cũng không muộn. Một đạo giả áo vàng sau lưng của Nhạc Chí Thu cất tiếng. Quyết nghị của trưởng lão đã sớm định ra rồi, chúng ta còn phải dựa vào quy củ trong tộc. Các vị trưởng lão của chúng ta còn chưa tới, nguyên nhân lúc này các người rõ ràng nhất. Nếu như các trưởng lão kia có gì ngoài ý muốn, chúng ta nhất định không để yên đâu. Các người nói vậy là có ý gì? Chuyện này có quan hệ gì với chúng ta chứ? Quyết nghị của trưởng lão dựa theo quy củ, không đến thì bị hủy bỏ quyền. Hiện tại chúng ta thực hiện quyết nghị, ai đồng ý? Nhạc Thành làm tộc trưởng thì giơ tay lên, còn không thì là phản đối. Nhạc Duy cất tiếng nói. Các trưởng lão vẫn chưa trình diện, chúng ta bây giờ không thể tiến hành được. Không đến, đã xem như từ bỏ, đây là quy chế trong tộc. Nhạc Thành chăm chú nhìn người trong toàn trường mà thản nhiên cất tiếng nói. Này tiểu tử, đây là chuyện của Nhạc gia, chứ đến phiền người lo. Một lão giả áo xanh ở đằng sau Nhạc Chí Thu, trách mắng Nhạc Thành, căn bản không coi Nhạc Thành ra cái gì. Tộc trưởng, dám khinh thường tộc trưởng, phải chịu quy chế xử phạt trong tộc. Khinh thường tộc trưởng phải chịu xử lý theo quy chế trong tộc. Nhạc Duy nhìn Nhạc Thành và nói, không biết Nhạc Thành vốn gì đây. Nếu như ta không lầm, thì bất kính với tộc trưởng phải bị giam vào địa lao 3 năm là nhẹ. Phế bỏ đấu khí trục xuất khỏi Nhạc gia là nặng. Nhạc Thành không hề có biểu tình, nói với lão giả áo lam. Nhạc Duy tộc trưởng đã để ta ngồi lên vị trí tộc trưởng. Nếu như người muốn phản đối, thì có thể tiến hành quyết nghị. Tuy nhiên bây giờ, người bất kính với ta thì phải bị giam vào địa lao 1 năm. Hiện tại, người có thể đi. Nực cười, chúng ta không thừa nhận người là tộc trưởng đâu. Lão giả áo lam cất tiếng nói với Nhạc Thành, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt của Nhạc Thành. Bây giờ ta quyết định, người bị giam vào địa lao 2 năm, người có thể đi. Bằng vào ngươi sao, người còn chưa đủ tư cách. Lão giả áo lam lại cất tiếng quát lại. Hiện tại ta quyết định đưa người vào địa lao 3 năm, người tự mình đi hay là để ta đưa người đi. Nhạc Thành vẫn không biểu tình mà cất tiếng nói. Nhạc Duy cùng với đám người Nhạc Chí Thu đưa mắt nhìn Nhạc Thành. Bọn họ muốn biết rốt cuộc Nhạc Thành định làm thế nào đây? Nực cười, người muốn làm cái gì? Lão giả áo lam nhìn Nhạc Thành, trong mắt hơi hiện ra vẻ lo lắng mà nói. Người tiếp tục miệt thị tộc trưởng, tội càng tăng. Bây giờ ta quyết định tự mình đưa người vào địa lao. Nếu phản kháng thì sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhạc Thành cất tiếng nói, rồi từ từ đi về phía lão giả áo lam kia. Người muốn làm cái gì? Đây là Nhạc gia, còn chưa tới phiền người, dừng oai như vậy. Lão giả áo lam nhìn Nhạc Thành đi về phía mình thì sắc mặt hơi bối rối. Cho người vào địa lao. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó bàn tay đã nắm lấy tay của lão giả áo lam. Nhìn thấy Nhạc Thành tiến gần tới trưởng lão áo lam, khuôn mặt của Nhạc Chí Thu trầm xuống mà nói. Đây là Nhạc gia, còn chưa tới phiền người bất kính với trưởng lão của Nhạc gia ta. Thì sao chứ? Tộc trưởng muốn người chấp hành quy củ trong tộc, người tính phản đối sao? Một bóng hình xinh đẹp vượt qua, chính là Yêu Huyền. Mấy người ngoài các người muốn nhúng tay vào chuyện của Nhạc gia hay sao? Đám trưởng lão sau lưng của Nhạc Chí Thu thấy vậy thì đều đứng bật cả dậy. Các người muốn bất kính với tộc trưởng, muốn phản hả? Tam trưởng lão thấy thế thì lập tức không cam lòng, phân biệt đi tới trước mặt đám trưởng lão kia. Chúng ta không bất kính với tộc trưởng vì chúng ta không thừa nhận hắn là tộc trưởng. Sắc mặt của Nhạc Chí Thu trở nên lạnh lùng, thực lực của Yêu Huyền hắn đã nhìn thấy qua. Khí tức của Yêu Huyền mãnh liệt hơn không ít, xem ra không tùy tiện ra tay được. Các vị trưởng lão cũng chăm chú nhìn đối phương, nếu như muốn thật sự động thủ, ai cũng không muốn động thủ trước. Bọn họ đang chờ xem tình huống thế nào. Thôi thôi thôi, dừng tay đi. Đồng thời ngay lập tức Nhạc Duy quát lớn, hắn trầm sắc mặt nhìn mọi người rồi nói, hôm nay là ngày quyết nghị của trưởng lão, cũng là ngày tiếp nhận chức vị tộc trưởng, các người làm như vậy còn rất thể thống gì nữa. Nghe thấy lời nói của Nhạc Duy, đám trưởng lão liền hơi biến sắc, tuy nhiên cũng không ai lùi xuống. Lùi ngay cho ta, trước khi tiến hành quyết nghị, sau đó xử lý hết theo quy củ. Nhạc Duy nhìn đám trưởng lão kia rồi cất tiếng nói. Nghe thấy lời nói của Nhạc Duy, đám trưởng lão kia liền lùi về phía sau. Âm âm mấy tiếng, một thanh âm phóng tới, Nhạc Thành cũng không để ý tới Nhạc Duy, sau đó bàn tay của hắn chụp tới lão giả áo lam, thanh phong của hắn liền trở nên tràn ngập. Nhạc Thành phóng tới, lão giả áo lam kia không có cách nào trốn thoát. Thân hình của lão giả áo lam lùi về phía sau mấy chục thước, thân thể của hắn có tù vì thất tình đấu tôn, có đoạt hồn chỉ của Nhạc gia, nhưng vẫn bị đẩy lùi đi. Thực lực của Nhạc Thành hiện tại, cho dù giết bắt tình đấu tôn cũng không quá khó khăn, nhưng mà khi đó phải dựa vào ám ảnh kiếm và âm dương kiếm. Một thân ảnh xẹt qua, sau đó Nhạc Thành cũng không cho lão giả áo lam kia thời gian, thủ ấn của hắn đánh ra, ngay lập tức ba thanh ám ảnh kiếm hóa thành ba luồng sáng bắn tới. Ba luồng sáng bắn tới này, lão giả áo lam vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã tiến tới trước người. Thực lực của Nhạc Thành vốn trên cả trưởng lão này, hắn không thể nào thoát khỏi. Lão giả áo lam kêu lên một tiếng, ba thanh ám ảnh kiếm đã để lại ba lỗ máu, trước tiên là như vậy, sau đó chút nữa sẽ nhốt người vào trong địa lao. Thân ảnh của Nhạc Thành như là tia chớp tiến tới bên cạnh lão giả áo lam. Xoẹt một tiếng, lão giả áo lam liền đứng ngay tại chỗ, ánh mắt của hắn hiện ra vẻ kinh khủng. Nhạc Thành sau khi bố trí cấm chế thì hắn không thể nào cử động được nữa. Chuyện này chỉ trong chốc lát mà thôi. Nhạc Thành hiện tại đã khiến cho người ta phải rung động. Các vị trưởng lão, trước khi tiến hành thương nghị đi, tất cả dựa vào quy củ trong tộc. Nếu như có người nào muốn phá hư thì sẽ bị xử lý ngay. Nhạc Thành từ từ cất tiếng nói. Vâng, tộc trưởng. Tam trưởng lão nhanh chóng phục hồi tinh thần lại mà nói ra. Làm càn, đừng đừng là trưởng lão, sao có thể để người đối đãi như vậy chứ? Nhìn thấy dáng vẻ của lão giả áo lam, Nhạc Chí Thu cùng với đám người Nhạc Tề lão tổ ngay lập tức la lớn với Nhạc Thành. Tộc trưởng à, sau khi ta là tộc trưởng thì có thể xử lý quy chế trong tộc chứ? Nhạc Thành không để ý đến đám người Nhạc Chí Thu mà nói với Nhạc Duy. Tộc trưởng có quyền xử lý bất kỳ kẻ nào trong tộc. Nhạc Duy cất tiếng nói, nhìn thấy thủ đoạn của Nhạc Thành với lão giả áo lam thì trong lòng của hắn nặng đi nhưng không nói gì. Bắt đầu tiến hành quyết nghị tộc trưởng, các trưởng lão không có mặt thì coi như bỏ quyền. Nhạc Thành cất tiếng nói với tam trưởng lão ở sau lưng, sau đó nhìn một chút với đám Nhạc Chí Thu đang nổi giận. Hôm nay phải xử lý chốt tình huống phiền toái này, hiện tại chỉ có bắt đầu mà thôi. Bắt đầu quyết nghị, sau khi quyết nghị xong thì cứ dựa theo đó mà xử lý, ai không tuân thủ theo là xúc phạm với quy củ trong tộc. Tam trưởng lão cất tiếng nói với mọi người. Nhạc Chí Thu hừ lạnh, sau đó mắt của hắn chăm chú nhìn vào Nhạc Thành, ánh mắt như phát hỏa vậy. Bây giờ bắt đầu tiến hành quyết nghị, ai đồng ý để Nhạc Thành trở thành tộc trưởng thì giơ tay lên. Nhạc Duy cất tiếng nói. Chúng ta đồng ý. Nhạc Duy vừa nói xong, các trưởng lão thuộc nhất mạch của Nhạc Thiên đều giơ tay đồng ý. Đám trưởng lão sau lưng của Nhạc Chí Thu biến hóa sắc mặt, không biết trong lòng bọn họ nghĩ gì. Hỗ trợ tộc trưởng mới, hỗ trợ Nhạc tộc trưởng, hỗ trợ Nhạc Thanh tộc trưởng, hỗ trợ Nhạc Thanh tộc trưởng. Từng thanh âm hò hét vang lên, hơn 30 vạn đội hộ vệ Thanh Long hò hét tiến tới. Xung quanh không ít tộc nhân bình thường cũng hò hét. Trong một mảng hò hét này, 20 người nhìn nhau, sau đó bọn họ do dự một chút rồi giơ tay lên. 20 trưởng lão lúc này quyết nghị tộc trưởng mới. Đối với bọn họ mà nói, ai làm tộc trưởng cũng y như nhau thôi. Nhìn đám trưởng lão kia đồng thời hỗ trợ cho Nhạc Thành, sắc mặt của Nhạc Chí Thu liền trở nên khó nhìn hơn. Nhìn thấy đám trưởng lão trùng lập hỗ trợ Nhạc Thành, Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Đại trưởng lão, các người phản đối sao? Nhạc Duy chăm chú nhìn đám người Nhạc Chí Thu mà nói. Tộc trưởng à, chúng ta không đồng ý quyết nghị của trưởng lão. 42 vị trưởng lão vẫn chưa tới, ta đề nghị trưởng lão lui lại. Sắc mặt của Nhạc Chí Thu trầm xuống nói. Ám ảnh kiếm, âm dương kiếm. Cùng lúc đó, toàn thân của Nhạc Thành tràn ngập thanh mang, sau đó hắn phân thân ra. Ám ảnh kiếm và âm dương kiếm của hắn đồng thời bắn về phía của Nhạc Chí Thu. Biến hóa này thật nhanh, không ai đoán được Nhạc Thành lúc này lại ra tay, hơn nữa lại là ra tay đối phó với đại trưởng lão. Thực lực tới cửu tình đấu tôn, tất cả mọi người thật là không ngờ. Nhạc Duy cũng không ngờ Nhạc Thành lúc này lại ra tay đánh lén. Muốn tìm chết à? Nhạc Chí Thu quát lạnh, sau đó hoàng mang tràn ngập, hoàng long thân thể ngay lập tức bao bọc toàn thân. Thân thể hoàng long có một màu vàng nhạt, huyệt mạch của đại trưởng lão xem ra chỉ đạt tới 7 thành. Người muốn làm cái gì? Làm can à? Các trưởng lão sau lưng của Nhạc Chí Thu phục hồi tinh thần xong liền đánh về phía của Nhạc Thành. Đám người Nhạc Thuần, Nhạc Sử Trần, tam trưởng lão tự hồ là như sớm biết là phải tiến lên. Ngay trong trường lúc này xuất hiện một mảng hỗn chiến. Thân thể hoàng long tràn ngập, thân hình của Nhạc Chí Thu cũng lùi đi, vượt không gian chỉ về phía sau vài trăm thước. Chỉ là hắn nhanh thì Nhạc Thành cũng nhanh hơn. Vốn hắn cố ý đánh lén, cộng thêm với ám ảnh kiếm và âm dương kiếm hai pháp bảo này, âm dương kiếm của Nhạc Thành đã đánh tới Nhạc Chí Thu. Ba luồng ánh sáng màu vàng hùng hằng chạm vào mặt của Nhạc Chí Thu. Trên thân thể của hoàng long, sắc mặt của Nhạc Chí Thu liền trở nên tối sầm lại. Ngay sau đó ba luồng ánh sáng màu vàng như tia chớp công kích lên trên thân thể của Nhạc Chí Thu. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, một mảng hoàng mang tiêu tán, đồng thời 7 thanh ám ảnh kiếm cũng trở nên bở đi. Âm dương kiếm và ám ảnh kiếm của Nhạc Thành chặn đánh bát tình đấu tôn thì có thể, nhưng Nhạc Chí Thu đã đạt tới cửu tình đấu tôn mất rồi. Quay miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, đánh đánh Nhạc Chí Thu đã sớm xuất hiện trong dự liệu của hắn. Lúc này, một thân hình xinh đẹp xuất hiện trước người của Nhạc Thành, chính là Yêu Huyền. Trong lòng của Nhạc Thành rõ ràng, thực lực của mình hiện tại tuyệt đối không thể đối phó được với Nhạc Chí Thu, mà Yêu Huyền hiện tại đã tăng sức mạnh lên rồi, hoàn toàn có thể đắc thủ được. Xoẹt một tiếng, thân hình xinh đẹp của Yêu Huyền nhoáng lên, hai luồng sáng xanh của hắn bắn về phía Nhạc Chí Thu. Hai luồng sáng này mang theo một khí tức quỷ dị. Màn sáng xanh này bao phủ lên trên người của Nhạc Chí Thu. Nhạc Chí Thu chưa kịp phản ứng thì trong mắt đã lóe lên một mảng hồng mang như là mất hồn vậy. Đúng lúc này, Nhạc Thành cũng không hề nhàn rỗi. Thủ ấn của Nhạc Thành áo xanh đại thủ đại, ám ảnh kiếm thu hồi lại trong tay của hắn. Đồng thời thủ ấn của hắn cũng không ngừng biến hóa, áp lực xung quanh của hắn cũng không ngừng chuyển động. Phong lôi thối. Thân ảnh của Nhạc Thành áo xanh đột ngột khẽ quát một tiếng, lập tức hắn hùng hằng đá về phía của Nhạc Chí Thu. Nhạc Thành áo đen do dự một chút. Đúng vào lúc này, thủ ấn của hắn cũng thu lại trong tay. Âm dương kiếm đột nhiên quay lại trước người của hắn. Một mảng tinh huyết của Nhạc Thành bắn về phía âm dương kiếm. Ngay lập tức, kiếm mảng bạo nộ, kiếm mảng chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Âm dương kiếm lên. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, âm dương kiếm của hắn mang theo một kiếm mảng chói mắt. Ngay lập tức 7 thanh kiếm giống như là cầu vồng bắn về phía của Nhạc Chí Thu. Yêu Huyền có thiên phú của bát giới linh mãng, cửu chuyển yêu đồng. Dưới sự công kích của Yêu Huyền, Nhạc Chí Thu như đã thất thần. Lúc này trong đầu của Nhạc Chí Thu như có một linh hồn lực bén nhọn đâm vào vậy, đau đớn kịch liệt truyền khắp thân. Đối mặt với cửu chuyển yêu đồng của Yêu Huyền, Nhạc Chí Thu chỉ còn cách ngạnh kháng thôi. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một tiếng nổ mạnh vang lên. Sau đó Nhạc Thành áo xanh đã tới cạnh thân thể của Nhạc Chí Thu. Lực lượng của hắn vô cùng cường hãn, khiến cho đấu khí xung quanh chuyển động không thôi. 7 thanh âm dương kiếm đã bắn về phía của Nhạc Chí Thu, tốc độ nhanh như điện chớp. Nhạc Thành phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời sắc mặt của hắn cũng trở nên uể oải, toàn bộ hiện ra vẻ trắng bệch. Nhạc Chí Thu cuối cùng cũng tránh thoát được linh hồn công kích của Yêu Huyền. Tuy nhiên linh hồn lực công kích này đã khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Ngay lập tức, Nhạc Chí Thu nhìn thấy 7 thanh kiếm bắn về phía của mình thì không hề do dự mà lùi lại. Thân là cửu tình đấu tôn cường giả, hắn phải phản ứng một chút. Chỉ là Nhạc Chí Thu cho dù nhanh, nhưng mà âm dương kiếm cuối cùng cũng đã tiến tới trước người của hắn, muốn đùi lại cũng không kịp nữa. 6 thanh âm dương kiếm đã toàn bộ bị Nhạc Chí Thu né tránh hết. Tuy nhiên một thanh đã bắn về phía của hắn, một mảng huyết dịch phóng ra, âm dương kiếm xuyên qua vai của Nhạc Chí Thu. Xoẹt một tiếng, thân hình của Nhạc Chí Thu cấp tốc lùi lại. Cuối cùng sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng bệch, trên mặt của hắn thấm hồng một vệt máu. Xoẹt xoẹt mấy tiếng, từng thanh âm quỷ dị vang lên. Ngay lập tức, một sợi dây màu đen quỷ dị đánh lên trên người của Nhạc Chí Thu. Chính cái âm âm mấy tiếng, liên tiếp công kích khiến cho Nhạc Chí Thu phải thở dài. Hắn không có khả năng phòng ngự nữa rồi. Bây giờ thân hình của Nhạc Chí Thù nhanh chóng bị đập xuống, sau đó khóe miệng của hắn phun ra một vết máu. Ngay lập tức, một lực lượng khổng lồ bị Nhạc Thành công kích. Âm một tiếng, một lực lượng khổng lồ đánh bay Nhạc Chí Thù ra vài trăm thước. Yêu Huyền Đại Hắc hộ pháp cho ta. Ở giữa không trung, Nhạc Thành cất tiếng nói với Yêu Huyền và Đại Hắc, sau đó thủ ấn của hắn đánh ra, thân hình đột ngột xuất hiện bên cạnh Nhạc Chí Thù. Một mảng quang văng nhanh chóng bao bọc lên trên người của Nhạc Chí Thù. Nhạc Chí Thù hiện tại đã bị thương nặng, toàn thân uể oải. Quanh thân của Nhạc Thành lúc này bao bọc một thanh màng, sắc mặt của hắn tràn ngập quang mang cường hãn. Chỉ là từng đường pháp ấn của Nhạc Thành không ngừng đánh lên trên người của Nhạc Chí Thù. Quang mang tràn ngập, sau đó như muốn mờ đi. Nhạc Chí Thù cũng không bỏ cuộc chống cự. Quang mang đấu khí trên người của hắn không ngừng ngưng tụ lại. Mặc dù bị đường pháp ấn của Nhạc Thành khống chế, nhưng Nhạc Chí Thù dù sao cũng là cựu tình đấu tôn, hiện tại bị trọng thương, thực lực vô cùng cường hãn. Không biết dùng thủ đoạn gì, Nhạc Chí Thù cố gắng chế trụ thường thế trên người, miễn cưỡng chống lại được Nhạc Thành. Thực lực của Yêu Huyền lúc này đã không còn khác biệt nhiều so với Nhạc Chí Thù, nàng đã có thể chống lại cựu tình đấu tôn. Nhạc Chí Thù dù là cựu tình đấu tôn đỉnh phong, nhưng do có Nhạc Thành đánh tan thân thể Hoàng Long, cho nên Yêu Huyền có thể thoải mái dùng cựu truyền yêu đồng công kích. Yêu Huyền cùng với Đại Hắc nghe được lời nói của Nhạc Thành thì cấp tốc tới bên cạnh Nhạc Thành hộ pháp, mà hiện tại Nhạc Thành áo xanh cũng đã tiến lại gần Nhạc Thành áo đen. Dừng tay, các người muốn gì? Người một đám trưởng lão thấy vậy thì liền thét lên. Một hộ vệ thanh long nghe đây thì ngăn cản đội hộ vệ hỏa lão lại, thế nhưng ai dám tiến lên một bước thì giết chết không tha. Nhạc Thành áo xanh thả người dậy, nổi trên không trung bạo quát: tiến lên một bước giết chết không tha. 30 vạn đội hộ vệ thành long xông thẳng về phía trước đội hộ vệ Hoàng Long. 30 vạn người trình tề xếp hàng trên không trung, một bảng sát khí trở nên tràn ngập. 5.000 người của đội hộ vệ Hoàng Long nhìn thấy 30 vạn người của đội hộ vệ thành long thì âm thầm tặc lưỡi. Mặc dù thực lực của đội hộ vệ Hoàng Long mạnh hơn không ít, nhưng mà nhân số lại kém hơn quá nhiều, đội hộ vệ thành long chỉ có thể chịu thiệt mà thôi. Nhạc Thành áo xanh nhìn thấy đám trưởng lão kia động thủ thì cũng không để ý tới mà nhìn xung quanh. Sắc mặt của Nhạc Duy biến đổi thật lớn, lão muốn ngăn cản mọi người nhưng lại cũng nhịn được mà chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đám trưởng lão của Nhạc gia. Nhạc Thành đột nhiên đưa tay ra, Nhạc Duy lúc này cũng cảm thấy bất ngờ, mà lúc này pháp ấn của Nhạc Thành không ngừng đánh lên trên người của Nhạc Chí Thu. Mỗi một đạo pháp ấn đánh ra, sắc mặt của Nhạc Thành cũng trở nên tái nhợt, tựa hồ như là pháp ấn đã khiến cho Nhạc Thành tiêu hao không ít pháp lực. Chỉ là hiện tại Nhạc Thành đã hoàn toàn chế trụ được Nhạc Chí Thu. Quang mang trên người Nhạc Chí Thu đã bị mở đi nhiều. Xoẹt một tiếng, sắc mặt của Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Thủ ấn của hắn sau đó biến đổi, tay phải của hắn duỗi ra, mi tâm của hắn bắn ra thành màng thật quỷ dị. Huyết tích. Nhạc Thành nhẹ nhàng quát lớn, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi, ngón trỏ bàn tay phải khẽ bắn ra, một mảng thanh mang bao bọc huyết dịch của hắn bắn về phía mi tâm của Nhạc Chí Thu. Xoẹt xoẹt mấy tiếng, huyết dịch dẫn vào trong mi tâm của Nhạc Chí Thu. Quanh người của Nhạc Chí Thu xuất hiện từng luồng pháp quyết quỷ dị. Ngay lập tức, Nhạc Thành cũng không đình chỉ lại. Thủ ấn trong tay của hắn biến đổi, tựa hồ như huyết dịch cùng với thanh mang có mối liên hệ nào đó. Huyết tích là một loại phong ấn, cũng giống như là linh hồn phong ấn. Nhạc Thành đặt lên trên đầu của Trần Bưu và Thác Ni Tư. Chỉ là khi đó thực lực của Thác Ni Tư và Trần Bưu còn thấp, dễ dàng khống chế. Còn hiện tại Nhạc Chí Thu đã là cửu tinh đấu tôn đỉnh phong cường giả. Muốn phong ấn thì phải dùng nhiều công phu hơn. Nhạc Thành biết rằng nếu như hắn mà bắn huyết tích về phía của Nhạc Chí Thu, không cẩn thận bị phản vệ, thì chính mình mới là người phải chết. Muốn huyết tích thành công lên trên một cựu tình đấu tôn như Nhạc Chí Thu, thực lực của Nhạc Thành hiện tại không chắc làm được. Muốn phong ấn được một người, thì điều kiện tiên quyết chính là linh hồn lực của người đó phải phong ấn mạnh hơn. Mặt khác, người bị phong ấn không thể phản kháng. Điều kiện thứ nhất Nhạc Thành không nắm chắc, mặc dù thần thức rất mạnh, nhưng Nhạc Thành cũng không cam đoan có thể mạnh bao nhiêu. Điều kiện thứ hai thì cũng không thể, cho nên Nhạc Thành ngay từ đầu đã bảo Yêu Huyền dùng cựu truyền yêu đồng của Bát Dĩ Linh Mãng đánh trọng thương linh hồn của Nhạc Chí Thu rồi. Với việc Yêu Huyền đã đánh trọng thương linh hồn lực của Nhạc Chí Thu, Nhạc Thành lúc này có cơ hội dùng huyết tích, cuối cùng cũng thành công. Nhạc Thành thu thủ ấn lại, quanh miệng của hắn nở ra một nụ cười, quay trở về. Tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, ngay lập tức phần thân áo xanh của hắn được thu hồi lại. Điều này khiến cho người ta kinh ngạc vô cùng. Chăm chú nhìn Nhạc Chí Thu, ánh mắt của Nhạc Thành hiện ra hàn ý. Huyết tích này chắc chắn sẽ tra tấn lão già này không ít, đúng là không thể trực tiếp giết chết hắn. Người đã làm gì với ta? Sắc mặt của Nhạc Chí Thu trở nên trắng bệch, xám xanh vô cùng. Hai mắt sợ hãi nhìn Nhạc Thành. Hiện tại Nhạc Chí Thu đã khôi phục tinh thần lại. Vừa rồi hắn cảm nhận được trong đầu của mình đã bị Nhạc Thành đánh vào một cái gì đó. Không làm gì, ta chỉ đặt một linh hồn ấn ký vào trong đầu của ngươi mà thôi. Nhạc Thành lạnh lùng chăm chú nhìn Nhạc Chí Thu. Này tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì? Ta muốn giết ngươi. Sắc mặt của Nhạc Chí Thu đột nhiên biến đổi lớn. Sau đó hắn hung hăng chăm chú nhìn thẳng vào Nhạc Thành. Vậy trước tiên giáo huấn người một chút, để người biết thế nào là tôn kính tộc trưởng. Tâm niệm của Nhạc Thành lóe lên, sau đó hàn ý trong mắt của hắn chuyển động. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong miệng của Nhạc Chí Thu. Ngay sau đó khuôn mặt của hắn ứa ra những hạt mồ hôi to như hạt đậu, trên người nổi gân xanh, dáng vẻ vô cùng khủng bố. Mấy lão già này phòng trừng là tới xem náo nhiệt đấy mà, ta đây phải gây khó khăn cho chúng đó mới được. Muốn chọc tới ta thì phải trả giá thật nhiều. Nhạc Thành thì thầm nghĩ trong lòng, thần thức của hắn nhìn thấy mấy đạo khí tức hiện lên trên lòng cốc. Dừng tay! Thân ảnh của Nhạc Thành di chuyển, sau đó hắn lập tức nói, thanh âm khiến cho 300 vạn người bình thường cũng phải nghe thấy. Nghe thấy thanh âm của Nhạc Thành, đám trưởng lão cũng tách ra, nhưng trưởng lão này mặc dù đã động thủ, tuy nhiên không hạ tử thủ, nếu không thì Nhạc Duy đã sớm lên ngăn cản, Yêu Huyền cùng với Đại Hắc theo sát sau lưng của Nhạc Thành. Nhạc Chí Thu không ngừng kêu lên thê thảm. Hai tay của hắn ôm lấy đầu, đầu của hắn lúc này cũng là như muốn nứt ra như vậy. Lửa linh hồn bừng bừng đốt cháy, như là có cự vật gì đó đang công kích liên tục không ngừng. Cái loại tra tấn này tới linh hồn vô cùng đau đớn, không có ai có thể chịu đựng được. Đại trưởng lão, người làm sao vậy? Một đám trưởng lão nhìn thấy Nhạc Chí Thu thê thảm như vậy thì biến đổi sắc mặt. Mấy trưởng lão vội vàng hỏi Nhạc Chí Thu, tên tiểu tử kia phong ấn linh hồn của ta, giết hắn cho ta, giết hắn cho ta. Nhạc Chí Thu thét lớn, phong ấn linh hồn. Mọi người đều nhìn Nhạc Thành, đại trưởng lão có thực lực cửu tình đấu tôn đỉnh phong. Nếu như muốn phong ấn linh hồn thì phải là cường giả mạnh hơn. Điều này khiến cho mọi người phải giật mình. Giết ta đi, đây chính là bất kính với tộc trưởng. Bằng những lời này đã đủ để trục xuất ngươi ra khỏi Nhạc gia. Hôm nay ta sẽ cho tha cho ngươi, nhưng đau khổ này thì phải nhận lấy. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó tâm niệm của hắn chuyển động, hàn quang trong mắt lại lóe lên. Nhạc Thành kêu riêng thảm thiết, chứng kiến bộ dáng này của hắn, người ta không rét mà run. Dừng tay! Mấy trưởng lão bước lên, tuy nhiên không dám ra tay với Nhạc Thành, ngay cả đại trưởng lão cũng không chống nổi hắn nữa là. Hiện tại đại trưởng lão đã bị phong ấn linh hồn, chỉ còn lại nhị trưởng lão thực lực cựu tình đấu tôn mà thôi. Hắn đấu với Nhạc Thành cũng không nắm chắc chiến thắng, đặc biệt bên cạnh Nhạc Thành còn có một cô gái xinh đẹp. Cô gái này dường như được có thực lực chống lại cựu tình đấu tôn. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn đám trưởng lão phản đối mà nói, các người nghe kỹ cho ta đây, vừa trải qua quyết nghị của trưởng lão, ta đã là tộc trưởng của Nhạc gia, ai phản đối thì đứng ra đây. Một đám trưởng lão liền đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều không hiểu lời này của Nhạc Thành là có ý gì. Về phần Nhạc Thành, sau khi nói xong thì thân ảnh cũng rời xuống, trong mắt cũng tràn ngập hàn ý. Nhìn thấy hàn ý trong mắt của Nhạc Thành, đám trưởng lão không tự chủ được, sau đó lại thấy sợ hãi. Ngay cả đại trưởng lão cũng có kết cục như vậy. Bọn họ nếu như phản đối thì thật không biết là sẽ có kết cục gì. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Để cho Nhạc Thành ngồi lên vị trí tộc trưởng, bọn họ thật cảm thấy không phục. Nguyên một đám lúc này trở nên mâu thuẫn. Ta không đồng ý. Một lão già mặc áo bào màu tím cất tiếng đầu tiên. Lão già áo bào màu tím vừa đứng dậy thì đột nhiên mọi người liền đưa mắt nhìn về phía của lão. Quyết nghị của trưởng lão đã thông qua, ai phản đối thì sẽ bị xử phạt, cho dù là trưởng lão cũng sẽ bị phế đi đấu khí. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thân ảnh của hắn xẹt đi, chụp vào vai phải của lão già kia. Quyết nghị của trưởng lão căn bản là không có tác dụng, người có tư cách gì mà xử phạt ta? Lão già áo tím biến đổi sắc mặt, thân thể hoàng long liền tràn ngập. Người dám không phục sự xử phạt của tộc trưởng, tội càng nặng thêm, nếu không phục thì giết chết không tha. Nhạc Thành cất tiếng nói, khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười. Lão già này chỉ là thất tình đấu tôn mà thôi. Thất tình đấu tôn cũng là cường giả, nhưng mà hiện tại Nhạc Thành không để lão vào trong mắt. Đối phó với một đám trưởng lão cần có một số thủ đoạn. Toàn phong trảm, một mảng quang mang đoan nguyệt ngừng tụ trong tay của Nhạc Thành. Sau đó hắn hùng hăng bắn về phía của lão già áo tím. Nhạc Thành đã sớm chuẩn bị, đối phó với một tên thất tình đấu tôn, hắn dĩ nhiên đã không khách sáo. Ầm một tiếng, trưởng lão thất tình đấu tôn mặc dù đề phòng Nhạc Thành ra tay nhưng vẫn không trốn thoát giữa công kích của Nhạc Thành. hắn vội vàng ngưng tụ một mảng đấu khí công kích về phía quang mang đoàn nguyệt kia. Hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, sau đó là một thanh âm phá hủy đình tài nhức óc. Không phục tộc trưởng, khiêu chiến với tộc trưởng, hôm nay ta phế tu vi của ngươi. Thanh âm của Nhạc Thành vang lên bên tai của lão giả áo tím, sau đó hắn rơi xuống bên cạnh, thủ ấn nâng lên, một mảng thanh mang bao trùm. Lão giả áo tím dưới sự công kích của toàn phong trảm đã bị thương nặng. Một kích này của Nhạc Thành đối với hắn không hề lưu tình mà đã dốc toàn lực. Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, một mảng thanh mang của Nhạc Thành hùng hăng văng vào đan điền của lão giả áo tím. Một luồng khí tức cường hãn xông tới mà công kích. Một thanh âm thê thảm vang lên, sau đó máu tươi phun ra. Lão giả áo tím ngã xuống mặt đất không ngừng run rẩy. Khuôn mặt của lão sau đó đã chuyển sang màu xám trắng. Một trường của Nhạc Thành đã đánh vào đan điền của lão giả áo tím, đánh tàn đấu khí của thất tình đấu tôn. Người ta tu luyện trăm năm chưa chắc đã đạt được trình độ này, mà đã bị Nhạc Thành hủy trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều kinh khủng nhìn Nhạc Thành. Bọn họ không ngờ Nhạc Thành lại làm như vậy, mà ngay cả Nhạc Duy cũng kinh ngạc. Nhạc Thành hạ thủ đối với thất tình đấu tôn cứ đơn giản mà phế đi tu vi như vậy. Chuyện này đối với một cường giả mà nói còn khó chịu hơn cả so với cái chết. Bất kể ma pháp sư hay là đấu sư, một khi đấu khí và ma pháp lực bị hủy thì vĩnh viễn không thể khôi phục, cả đời là một người bình thường thôi. Một số người đứt tay đứt chân, lục vùng ngũ tạng bị chấn động thì còn có thể dùng đan dược chữa trị, nhưng đấu khí hoặc ma pháp lực bị phế thì vô phương khôi phục. Ai còn dám cãi quy củ trong tộc thì đứng ra. Thân hình của Nhạc Thành lăng không đứng giữa không trung mà nói, người rất hung ác, phế bỏ tu vi của Nhạc Huy trưởng lão, tiểu tử người thật đúng là quá hung ác mà. Một lão già áo bào trắng cất tiếng nói, lão già này có quan hệ không tệ với lão già áo tím, xem rằng người không phục ta, người hẳn là phải xưng với ta là tộc trưởng, vậy mà dám gọi ta là tiểu tử này tiểu tử nọ, người trước hết phải gọi ta là tộc trưởng, nếu không ta sẽ phế tu vi của ngươi. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn lão giả áo bào màu trắng. Người muốn làm cái gì? Chúng ta không phục. Chẳng lẽ người muốn đối phó với tất cả mọi người chúng ta sao? Nam tử áo trắng tựa hồ như sợ hãi Nhạc Thành. Thân hình của hắn lui về phía sau. Trong lúc nói chuyện rõ ràng, ngữ khí đã giảm xuống. Quyết nghị của trưởng lão đã ra. Ai còn dám phản đối tức là xúc phạm tới quy chế trong tộc. Nhạc Thành lạnh lùng nói. Ai không phục thì toàn bộ đứng ra. Nếu không thì sẽ bị xử phạt nặng. Đám trưởng lão kia biến đổi sắc mặt. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không biết phải nên làm gì bây giờ. Kết cục của lão giả áo tím khiến cho bọn họ phải kinh sợ. Ta đếm đến ba, sau ba tiếng ai không thi lễ với tộc trưởng thì sẽ bị phạt diện bích 10 năm, còn nếu phản kháng thì giết chết không tha. Nhạc Thành chậm chậm cất tiếng nói. 1, 2. Tất cả nhất mạch của Nhạc Tề đều là lui về phía sau. Không ai thi lễ với Nhạc Thành, nhưng cũng không ai dám đứng trước nhất. Ai cũng không biết Nhạc Thành có thể tiếp tục hay là không. 3. Nhạc Thành bình tĩnh hô lên, sau đó đôi mắt lạnh ý quét về phía đám trưởng lão. Tam trưởng lão, dựa theo quy chế trong tộc, đem nhốt những trưởng lão này vào địa lao. Nếu như phản kháng thì trục xuất khỏi Nhạc gia, diệt chết không thả. Nhạc Thành cất tiếng nói với tam trưởng lão. Vâng, thưa tộc trưởng. Tam trưởng lão đột nhiên đáp. Mọi người cùng nhau ra tay, ta không tin hắn có thể đối phó với tất cả chúng ta. Nhị trưởng lão biến sắc nói. Một đám trưởng lão nhìn thấy nhị trưởng lão như vậy thì lập tức đi lên. Đây chính là tâm phúc của nhị trưởng lão. Yêu Huyền, cửu tình đấu tôn này giao cho ngươi. Nhạc Thành dùng thân thức, truyền âm, nói với Yêu Huyền. Lão già này có thực lực cửu tình đấu tôn, từ khí tức trên người cho thấy thực lực rất cao. Không thành vấn đề, nhưng thực sự người muốn đối phó với tất cả trưởng lão sao? Vấn đề này sẽ khó khăn rất lớn đấy. Linh hồn truyền âm của Yêu Huyền khẽ truyền tới tai của Nhạc Thành. Yên tâm đi, ta nắm chắc 1-2 người, những người các ngươi sẽ khuất phục thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, dừng tay, dừng tay. Đúng lúc này, Nhạc Duy cuối cùng không nhịn được mà cất tiếng chăm chú nhìn mọi người. Nhạc Duy nhìn tới, tất cả các trưởng lão đều lui ra vài bước, dù sao Nhạc Duy vẫn có lực trấn nhiếp với bọn họ. Các người thật sự không muốn để yên sao? Quyết nghị trưởng lão đã thông qua, chẳng lẽ các người không tôn trọng quy củ trong tộc? Nhạc Thành đã là tộc trưởng đương nhiệm của Nhạc gia, chẳng lẽ toàn bộ các ngươi muốn bị trục xuất ra khỏi Nhạc gia hay sao? Nhạc Duy cất tiếng nói với đám trưởng lão phản đối kia. Quyết nghị của trưởng lão không công bằng, ta không thừa nhận. Nhị trưởng lão nhìn đại trưởng lão và lão nhân áo tím mà nói, ta không tin rằng hắn có thể đem toàn bộ chúng ta trục xuất ra khỏi Nhạc gia, dù sao thì Nhạc Tề lão tổ vẫn còn ở Nhạc gia. Vậy thử xem, hôm nay các người xúc phạm quy củ trong tộc, tất cả bị giam vào địa lao, nghiêm trọng thì bị phế đi đấu khí, trục xuất khỏi Nhạc gia. Thanh âm của Nhạc Thành cất lớn lên, Sau đó thân ảnh của hắn đã tiến tới trước nhị trưởng lão. Ta để xem người làm thế nào. Sắc mặt của nhị trưởng lão biến đổi, nhìn thấy Nhạc Thành đánh tới, hắn vội vàng thả mình lên trên không trung, sau đó một bảng đấu khí cường hãn bổ về phía của Nhạc Thành. Tránh ra cho ta. Một thanh âm truyền tới, sau đó Yêu Huyền đã đánh về phía của nhị trưởng lão. Bàn tay của nàng tuôn ra một màn ánh sáng màu xanh, nhanh chóng nghênh hướng và công kích nhị trưởng lão. Nhạc Thành cũng không phải muốn đối phó với nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão đã sớm chuẩn bị, mình và Yêu Huyền đồng loạt ra tay cũng phải hao phí không ít thời gian. Nhất là Yêu Huyền khi sử dụng cửu truyền yêu đồng thì thực lực tiêu hao sẽ không ít. Muốn chính thức bắt lấy nhị trưởng lão cũng thật là khó khăn. Nhị trưởng lão so với đại trưởng lão Nhạc Chi Thù thì hoàn toàn khác nhau. Đánh lén mới có thể đắc thủ. Nếu không thì một cửu tình đấu tôn đỉnh phong cường giả làm sao có thể dễ dàng bị huyết tích lên trên người được. Trước hết phế bỏ đấu khí. Nhạc Thành la lớn trên không trung. Ngay sau đó thân hình của hắn đã quay ngược trở lại, đồng thời thanh mang bao bọc hướng về phía trưởng lão áo trắng. Trưởng lão áo trắng biến đổi thật lớn sắc mặt, nhìn thấy Nhạc Thành vọt về phía của mình, sắc mặt của hắn liền trầm xuống, do dự một chút rồi quanh thân tràn ngập hoảng mang. Hoàng Long thân thể của lão sau khi bố trí xong thì đấu khí điên dại chuyển động bắn về phía của Nhạc Thành. Chỉ là thất tình đấu tôn mà thôi, muốn chết à? Nhạc Thành hơi trầm sắc mặt xuống, lão già áo trắng chỉ có thực lực thất tình đấu tôn mà thôi. Kim Long thân thể, toàn long trảm. Tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, toàn thân của hắn sau đó tràn ngập một vầng sáng màu vàng. Long lần xuất hiện một luồng khí tức của hắn trở nên tràn ngập. Cảm nhận được khí tức từ thân thể Kim Long, các trưởng đạo đều động tâm, bọn họ đều cảm thấy một uy áp từ huyết dịch. Loại uy áp này vô cùng lớn. Sắc mặt của lão già mặc áo bào màu trắng trở nên trắng bệch. Trường ấn công kích Nhạc Thành của lão đột nhiên trở nên mờ đi. Dưới sự uy áp từ huyết mạch linh hồn, thực lực của hắn giảm đáng kể. Hắn không cách nào công kích, ngay cả thân thể Hoàng Long cũng tiêu tán. Ầm một tiếng, một mảng loan nguyệt của Nhạc Thành sáng lên, ngay lập tức hắn đánh bay lão giả áo trắng lên không trung. Lão giả áo bào trắng muốn ngăn cản Nhạc Thành, nhưng cảm nhận được uy áp huyết mạch của hắn thì do dự một chút. Bọn họ không thể không thừa nhận huyết mạch uy áp của Nhạc Thành rất mạnh, đủ khiến cho linh hồn của bọn họ bị ảnh hưởng. Nhạc Thành hiện tại cũng cảm nhận thấy thân thể Kim Long của mình cũng có uy áp rất lớn đối với các vị trưởng lão của Nhạc gia. Thân hình của hắn nhanh chóng vọt lên trên không trung, đuổi theo lão giả áo bào màu trắng. Xúc phạm quy củ trong tộc, công nhiên công kích tộc trưởng, phế bỏ đấu khí, trục xuất khỏi Nhạc gia. Thanh âm của Nhạc Thành la lớn ở trên không trung, trong tay của hắn chuyển động một mảng đấu khí điên dại công kích về phía đàn điền của lão giả áo bào trắng. Ầm một tiếng, một luồng lực lượng khổng lồ đánh lên trên bụng của lão giả áo bào màu trắng. Lão giả áo bào màu trắng bị Nhạc Thành trực tiếp đánh từ không trung rớt xuống mặt đất. Lão già áo trắng thét lên một tiếng kêu thê thảm, sau đó một ngụm máu tươi từ trong miệng của lão phun ra, sắc mặt trở nên xám trắng uể oải. Yêu Huyền cùng với nhị trưởng lão đấu một chiêu, sau đó hai người tách ra trên không trung. Nhìn thấy kết cục của lão già áo trắng, sắc mặt của nhị trưởng lão liền biến đổi lớn, trong mắt của hắn hiện ra một vẻ kinh khủng. Hắn không ngờ rằng tên miệng còn hôi sữa này lại hung ác đến như thế. Hai trưởng lão bị hủy đấu khí, sống không bằng chết. Tam trưởng lão, ông còn chưa động thủ à? Ai phản kháng giết chết không tha. Nhạc Thành ở trên không trung cất tiếng nói với đám tam trưởng lão. Vâng, thưa tộc trưởng. Tam trưởng lão cùng với đám người Nhạc Sử Chân, Nhạc Thuần phục hồi tinh thần lại, sau đó đánh về phía đám trưởng lão phản đối kia. Một đám trưởng lão ngừng tụ đấu khí quanh người, đã không có dũng khí phản kháng nữa. Hai trưởng lão liên tục bị hủy đấu khí, sống không bằng chết, cộng thêm đại trưởng lão bị linh hồn lực phong ấn. Những trưởng lão kia cũng vô cùng sợ hãi. Nhạc Thành thật quá hung ác, khiến cho những trưởng lão này phải kinh hãi. Một số trưởng lão không có dũng khí phản kháng đã bị đám tam trưởng lão thu phục. Những trưởng lão này lúc này có một cảm giác sợ hãi với Nhạc Thành. Cộng thêm với việc bị đình hồn lực của Nhạc Thành áp chế, bọn họ đã hoàn toàn bị suy sụp. Người là nhị trưởng lão có phải không? Hiện tại ta cho người cơ hội cuối cùng cho người lựa chọn. Nếu như người cùng với đám trưởng lão này đồng ý quyết nghị thì sẽ không có chuyện gì. Còn nếu như mê muội không thức tỉnh thì ta sẽ không khách sáo đâu. Nhạc Thành nhìn đám trưởng lão này rồi nhìn nhị trưởng lão, sau đó toàn thân bao phủ thân thể Kim Long khuếch tán, bao phủ lên trên người nhị trưởng lão. Sắc mặt của tam trưởng lão tái nhợt, trong lòng của hắn có một cảm giác lạnh lẽo. Đám trưởng lão ấy dường như là bị thu phục rồi, cộng thêm uy áp của thân thể Kim Long của Nhạc Thành, bọn họ có một cảm xúc thật hoảng sợ. Ra mắt tộc trưởng, ta tiếp nhận quyết nghị. Nhị trưởng lão cúi đầu quy phục với Nhạc Thành. Ra mắt tộc trưởng, chúng ta chấp nhận quyết nghị. Những trưởng lão kia nhìn thấy nhị trưởng lão đã thuần phục thì cũng cúi đầu hành lễ,

Quyết nghị trưởng lão đã thông qua, hiện tại ta là tộc trưởng của Nhạc gia rồi. Nhạc Thanh Trâm sắc mặt xuống rồi lập tức nói với mọi người. Quyết nghị trưởng lão, chúng ta không tham gia, làm sao có quyết nghị được? Một thanh y hán tử cất tiếng nói. Không sai, 42 người chúng ta đều không tham gia quyết nghị, làm sao có quyết nghị được? Người đem chúng ta vây khốn ở nơi này chính là không muốn chúng ta tham dự quyết nghị, mau thả chúng ta ra ngoài. Mọi người vào bắt lấy hắn, sau đó chúng ta có thể thoát khỏi địa phương quỷ dị này. Một bát tình đấu tồn lớn tiếng nói, nếu bắt được Nhạc Thanh, bọn họ tin rằng có thể thoát khỏi nơi quỷ dị này. Đột nhiên mấy người khác bỗng nhìn là một tia chớp công kích về phía của Nhạc Thanh. Những trưởng lão này đều có thực lực lục tình đấu tôn, ra tay nhanh như thiểm điện vậy. Các người dám ra tay với tộc trưởng, ta sẽ cho các người phải hối hận. Nhạc Thanh biến đổi sắc mặt, sau đó thân ảnh của hắn di chuyển, biến mất trên không trung. Chính nghe âm âm mấy tiếng, mấy đạo lực lượng khổng lồ bá đạo trên không trung tiêu tán giữa hư không. Sau đó thân ảnh của Nhạc Thành đã biến mất không còn thấy đầu nữa. Đáng chết, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám trưởng lão bị vây nhốt, quỷ dị ở đây. Trong vòng một tháng, bọn họ liền mất đi kiên nhẫn. Không xong rồi, chúng ta ở chỗ này, trưởng lão đã tiến hành quyết nghị. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão khó mà ngăn chặn lại được nhất mạch của Nhạc Thiên. Không sai, chức vị tộc trưởng chỉ sợ sẽ rơi vào tay hắn. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chúng ta bị vây khốn ở đây không thoát ra được. Nghĩ biện pháp đi. Suy suy mấy tiếng, Nhạc Thanh xuất hiện ở bên ngoài Hạo Thiên Tháp. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống. Sau đó thủ ấn của hắn đánh ra, Hạo Thiên Tháp nhanh chóng xoay chuyển quanh mi tâm của hắn. Bây giờ có dùng hỏa long cũng vô pháp làm gì được bọn họ. Nhạc Thanh thì thầm nói, đám trưởng lão Nhạc gia này có thực lực trên lục tình đấu tôn, Hạo Thiên Tháp và hai hỏa long chưa có thể đối phó với tứ tình đấu tôn mà thôi. Không biết sau khi có hai viên linh châu thượng cổ, Hạo Thiên Tháp sẽ đạt tới uy lực bực nào. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, cũng nên xem bảo vật của Nhạc gia có phải là viên linh châu thượng cổ kia hay không. Nhạc Thanh thầm nghĩ trong lòng rồi đi ra khỏi gian phòng ấy. Dựa theo ước định, hắn sau khi ngồi lên vị trí tộc trưởng thì có thể có được bảo vật kia, giờ cũng nên đi xem thử rồi. Nghĩ tới viên linh châu thượng cổ thứ hai, Nhạc Thanh không khỏi kích động. Chủ nhân. Vừa ra khỏi gian phòng, Nhạc Thanh đã gặp phải Đại Hắc cùng với Đại Song và Tiểu Song ba người. Ra mắt tộc trưởng. Sau lưng Đại Hắc và Đại Song Tiểu Song còn có ba người đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão. Không cần đà lễ. Nhạc Thanh cất tiếng nói mà nhìn ba người. Mình dù sao cũng là người đến từ bên ngoài. Muốn nắm giữ Nhạc gia nhanh như vậy cũng không có khả năng. Không biết ba lão già này có ý gì đây. Về phần ba ngày trước ở Long Cốc, Nhạc Thanh cho nhị trưởng lão tiếp nhận trước đại trưởng lão cũng chỉ mới miễn cưỡng ổn định Nhạc gia một chút mà thôi. Mặc dù các trưởng lão đã khuất phục, nhưng Nhạc Thanh biết rằng đây chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu có cơ hội chắc chắn bọn họ sẽ lại gây bất lợi với mình thôi mà. Mà lúc này, nếu như để cho nhất mạch của Nhạc Thiên lão tổ làm trưởng lão, thì nhất định đám trưởng lão thuộc nhất mạch Nhạc Tề lão tổ sẽ phát sinh mâu thuẫn. Nhạc Thanh không thể nào ngăn cản hết được. Cho nên Nhạc Thanh cũng chỉ có cách để nhị trưởng lão trước kia tiếp nhận trước vị đại trưởng lão mà thôi. Về phần tam trưởng lão Nhạc Quách, Nhạc Thanh cũng có ý sử dụng người của phái trung lập để phòng tình huống vạn nhất phát sinh. Tất cả mọi người và mọi chuyện đều sắp xếp xong xuôi, cũng bởi vì Nhạc Thành không có hứng thú với Nhạc gia. Nếu không thì hắn đã không để lại tai họa ngầm là nhị trưởng lão trước kia mà đã nhốt vào trong đại lao từ lâu rồi. Tộc trưởng, Nhạc Chi Thủ trưởng lão bị giam vào đại lao, mọi chuyện cũng đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Nhạc Tài Lĩnh nói với Nhạc Thành một câu, báo cáo mọi chuyện xảy ra. Nhạc Chi Thủ không còn là trưởng lão nữa. Hắn đã vi phạm quy củ trong tộc ta, không trục xuất hắn ra khỏi Nhạc gia đã là khách khí rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói, tuy hiện tại trong lòng Nhạc Thành biết rõ, Nhạc Chi Thu là cửu tình đấu tôn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tới thập tình đấu tôn. Nếu như mình đuổi ra khỏi Nhạc gia, thì mấy lão già kia cũng không nhịn được. Tộc trưởng, còn hai người bị phế bỏ đấu khí thì trục xuất ra khỏi Nhạc gia hay là ở lại chịu phạt à? Đại trưởng lão do dự mà nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành chăm chú nhìn đại trưởng lão rồi từ từ nói. Đại trưởng lão nói với bọn họ, cứ để bọn họ ở Nhạc gia. Thế nhưng nếu như bọn họ ăn năn, thì ta sẽ xem xét việc khôi phục tu vi cho bọn họ. Tộc trưởng thật sự có thể khôi phục tu vi cho bọn họ sao? Nhưng bọn họ đã bị phế bỏ đấu khí rồi. Đại trưởng lão kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên là ta có biện pháp của ta, chỉ là bọn họ phải ăn năn thì mới được. Nếu không thì ta không thể khôi phục tu vi cho bọn họ. Nhạc Thành cất tiếng nói. Xin đa tạ tộc trưởng, ta đi nói với bọn họ ngay. Đại trưởng lão đột nhiên mừng rỡ. tu vi bị mất đối với cường giả đấu tôn mà nói, đây là một chuyện sống không bằng chết. Thôi được rồi, chuyện này về giao ba vị trưởng lão các ngươi quyết nghị thường nghị là được. Ta muốn đi thăm lão tộc trưởng, chuyện gì thì sau này hãy nói đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với ba vị trưởng lão. Nhạc Thành nói với Đại Song và Tiểu Song một tiếng, sau đó rời khỏi đình viện ngay. Một ngày sau, Nhạc Thành ngồi lên trên phi hành ma thú, tới chỗ của Nhạc Duy, sau đó trực tiếp đi vào trong. Nhạc Thành trong lòng cũng cảm thấy kích động, lần này hắn có thể nhìn thấy bảo vật rồi. Nhạc Thành đấy à, vào trong đi. Nhạc Thành vừa đi tới cửa thì đã nghe thấy thanh âm của Nhạc Duy. Đối với chuyện Nhạc Duy biết mình tới toàn nghề tộc cũng không kỳ quái, vì hắn không hề thu liễm ký tức. Nhạc Thành phòng trừng lần này Nhạc Duy gọi mình chính là vì quan hệ tới Kim Long thân thể. Mặt khác cũng đã muốn mình bế quan đột phá tới cảnh giới đấu thánh. Tộc trưởng. Nhạc Thành đi vào trong phòng thì nhìn thấy Nhạc Duy đang ở đó. Nhạc Thành, người đúng là làm cho ta bất ngờ. Người ngồi xuống đi. Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành xong, liền gợi ý cho Nhạc Thành ngồi xuống. Tộc trưởng có ý gì vậy? Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt mà cất tiếng hỏi. Tiểu tử người đúng là ngoan độc đấy. Một số trưởng lão ở Nhạc gia cũng bất ngờ với thủ đoạn của ngươi. Nhạc Duy kinh ngạc với Nhạc Thành. Nhạc Thành hơi biến sắc mặt mà lập tức nói. Tộc trưởng à, chờ thêm một thời gian nữa đi, nhưng trưởng lão kia sẽ trở về thôi. Ta biết, ta cũng không có ý dò hỏi. Phiền phức của ngươi không dễ dàng giải quyết như vậy. Chỉ là ta muốn biết ngươi làm thế nào mà 42 người bọn họ đã biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Nhạc Duy cất tiếng nói. Chỉ cần một đám trưởng lão đó không sao là được rồi. Về phần chuyện tình Nhạc gia về sau, giao hết cho ngươi. Tộc trưởng xin cứ yên tâm, ta biết phân biệt nặng nhẹ. Nhạc Thành cất tiếng nói, tự hồ như là Nhạc Duy sợ rằng đám người kia ở trong Hảo Thiền Tháp có chuyện gì xảy ra. Về phần Nhạc Thành cũng đau đầu với đám trưởng lão này. Nếu như bây giờ thả bọn họ ra thì không biết bọn họ sẽ gây ra chuyện gì nữa. Nhạc Thành chỉ có thể đi từng bước một thôi. Hiện tại phải làm cho mọi cách để mà đám trưởng lão đó thuần phục mình thôi. Mặt khác Nhạc Thành cũng cố gắng tìm viên linh châu thượng cổ thứ hai. Có thêm một linh châu thượng cổ, Nhạc Thành hy vọng có thể sửa chữa được Hảo Thiền Tháp. Lúc đó thất tình bát tình đấu tôn cũng không thể chống lại. Ở bên ngoài Hảo Thiền Tháp có thể có uy lực của hai viên linh châu thượng cổ, Nhạc Thành cũng không phải lo lắng gì nữa. Mà bây giờ Nhạc Thành cũng chỉ có thể hy vọng bảo vật của Nhạc Thiên lão tổ chính là một viên linh châu thượng cổ thôi. Ta biết rõ là người cảnh giác, cho nên ta cũng không hỏi đến. Chỉ là mấy vị thái thượng trưởng lão có ý... Nhạc Duy nói, người xử lý tốt chuyện trong tộc thì cũng nên cho đám trưởng lão kia lộ diện đi. Dù sao bọn họ cũng là cường giả của Nhạc gia ta. Lời của Nhạc Duy, Nhạc Thành hiểu rõ. Nhưng trưởng lão kia dù sao cũng là cường giả của Nhạc gia cả. Cũng là trưởng lão. Y nói mình không nên gây khó khăn cho bọn họ. Thưa tộc trưởng, hôm nay ta muốn nhìn thấy bảo vật kia. Hy vọng ông không nuốt lời. Nhạc Thành cất tiếng nói thẳng luôn, không hề quanh co. Người sốt ruột như vậy sao? Ta còn dự định một thời gian nữa mới đưa cho ngươi. Nhạc Duy cất tiếng nói rồi cúi đầu do dự. Bảo vật này chính là thứ quý giá nhất của Nhạc gia ta. Đó là bảo vật mà Nhạc Thiên lão tổ trăm năm trước mới có được. Nhạc Thành, dựa theo ước định của Nhạc Tề và Nhạc Thiên lão tổ, thì bảo vật này là giao cho ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi lưu bảo vật này ở Nhạc gia. Dù sao nó cũng có quan hệ trọng đại với Nhạc gia ta. Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành. Thưa tộc trưởng, có thể cho ta nhìn thấy bảo vật này được không? Nhạc Thành nói ngay. Đối với Nhạc Thành, Nhạc gia không quan tâm lắm. Thế nhưng mặc dù hiện tại hắn là tộc trưởng, nhưng ở trong lòng của Nhạc Thành, trong lòng cũng chỉ có Nhạc gia ở Huyền Thiên Đại Lục mà thôi. Người hiện tại là tộc trưởng rồi, về sau gọi ta là trưởng lão là được rồi. Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành. Bảo vật còn ở trong Long Bộ, bây giờ ngươi đi cùng với ta cũng đến để cho ngươi thấy bảo vật rồi. Long Mộ sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, hắn không ngờ Nhạc gia còn có một nơi như vậy. Long Mộ là một nơi quan trọng nhất của Nhạc gia chúng ta. Người của Nhạc gia không mấy ai biết còn tồn tại nơi này. Nhạc Duy nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của Nhạc Thành thì nói tiếp. Trong Long Bộ có bí mật lớn nhất của Nhạc gia ta. Chỉ có đệ tử hạch tâm của Nhạc gia mới có tư cách đi vào đó. Chẳng lẽ bảo vật và Long Bộ có quan hệ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Vốn rằng Long Bộ và bảo vật không có quan hệ gì. Chỉ là sau khi Nhạc Thiên lão tổ lên được bảo vật thì trong Long Bộ đã phát sinh biến hóa. Biến hóa này vô cùng quan trọng với Nhạc gia ta. Nhạc Duy cất tiếng nói, từ đây tới Long Bộ mất 3 ngày, chúng ta đi bằng phi hành ma thú. Nói xong Nhạc Duy liền mang Nhạc Thành ra khỏi phòng. Hai người lập tức ngồi trên một con ma thú phi hành mà bay đi cực nhanh. Đối với Long Bộ trong lời của Nhạc Duy Nhạc Thành cũng thật sự tò mò. Đúng là đây là nơi trọng yếu nhất của Nhạc gia, ẩn tàng vô cùng nhiều bí mật của Nhạc gia. Nhạc Thành, người nghĩ Nhạc gia có thực lực như thế nào? Ở trên lưng phi hành bà thú, Nhạc Duy cất tiếng hỏi Nhạc Thành một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Ở Huyền Thiên Nội Lục, Nhạc gia có thể nói là một trong tứ đại nhân tộc, dĩ nhiên đã bất phàm rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói, không hiểu Nhạc Duy hỏi vậy là có ý gì đây? Đối với thực lực của Nhạc gia, Nhạc Thành cũng cho rằng không hề quá kém so với Tôn gia và Vũ Văn gia. Về phần Tôn gia, Nhạc Thành cũng không biết thực lực thế nào, nhưng xem ra cũng không chênh lệch nhiều so với tứ đại nhân tộc. Ta hỏi ngươi, ngươi cho rằng thực lực của Nhạc gia thế nào? Thực lực của Nhạc gia chắc hẳn ngươi cũng biết chứ? Nhạc Duy tiếp tục hỏi. Nhạc gia thực lực ít nhất so với Trần gia và Vũ Văn gia thì không hề kém. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, hiện tại Nhạc gia còn có 140 trưởng lão, trong đó đều là cường giả đã ngoài lục tình đấu tôn. Mặt khác còn có một đội hộ vệ Hoàng Long, đội hộ vệ Thanh Long. Mỗi một đội đều có những cường giả đấu tôn tồn tại. Cái này đủ chưa? Nếu như Nhạc gia có thực lực như vậy, thì năm đó có thể đánh lại Hắc Ám Thần Điện không? Nhạc Duy cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Ý tộc trưởng là Nhạc gia còn có lực lượng mạnh hơn nữa sao? Nhạc Thành không khỏi kinh ngạc mà hỏi lại. Không chỉ ở Nhạc gia, Trần gia, Vũ Văn gia cũng ẩn tàng thực lực nhiều lắm. 200 năm trước, Hắc Ám Thần Điện không ngừng bồi dưỡng thế lực, nhưng tứ đại nhân tộc chúng ta cũng không hề yếu kém. Chúng ta đều tăng cường thực lực của mình lên. Nhạc Duy chậm chậm cất tiếng nói. Ta đi tới lòng bộ, rồi ngươi sẽ biết. Nhạc Thành lộ vẻ rất suy tư. Lòng bộ của Nhạc gia rốt cuộc là nơi nào? Hắn cũng không hỏi nhiều. 3 ngày sau có thể biết rồi. Có 3 ngày lộ trình, Nhạc Thành ở trên phi hành ma thú nhìn xuống phía dưới một chút. Ở trong kết giới của Nhạc gia, nơi này cũng không khác gì thiên địa. Phía dưới là kiến trúc rậm rạp, ngẫu nhiên còn có bình nguyên núi cao. Một lát sau, Nhạc Thành quanh chân ngồi trên phi hành ma thú mà tu luyện. Có 3 ngày thời gian, Nhạc Thành dĩ nhiên là không bỏ qua được. Quanh chân tu luyện, Nhạc Thành cảm nhận thấy có một mảng thanh mang bao phủ, cảm nhận được khí tức trên người của Nhạc Thành, Nhạc Duy kỳ quái không thôi. 2 ngày sau, thanh mang trên người Nhạc Thành được thu liễm vào trong cơ thể. Trong mắt của hắn bắn ra một tia tinh quang, hưng phấn tràn ngập. Mà lúc này, trong đầu của Nhạc Thành, hỏa linh châu từ trong Hạo Thiên Tháp từ từ toát ra hồng mang, không ngừng tỏa sáng. Khí tức này rất quen thuộc, khí tức này cũng giống như là hỏa linh châu vậy. Hỏa linh châu cũng cảm ứng được gì đó. Nhạc Thành lẩm bẩm nói trong lòng mà thầm kích động. Loại khí tức này, Nhạc Thành cũng biết rõ, tự hồ như là viên hỏa linh châu thứ hai, nhất định là hỏa linh châu thứ hai. Khí tức này Nhạc Thành cảm nhận thấy nồng đậm như hồi ở trong đấu khí học viện. Nhạc Thành, người làm sao thế? Cảm thấy biến hóa ở trên người của Nhạc Thành, Nhạc Duy cất tiếng hỏi. Phía trước là long mộ sao? Không sai, long mộ ở phía trước chỉ còn cách 1 ngày đường thôi. Linh châu thượng cổ, đây là một trong 9 viên linh châu thượng cổ. Ta cuối cùng cũng đã tìm thấy viên linh châu thượng cổ thứ hai. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng mà hưng phấn không thôi.